Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 819. Chương 819 thơm ngào ngạt tang thi 9. Chương 819 thơm ngào ngạt tang thi 9 nhỏ giọng nói thầm một câu, mẫu thân nhìn thấy cha liền không? Cần ta, nói xong lúc sau, hắn tung ta tung tăng theo kia cổ hơi thở chạy qua đi, rốt cuộc. Quân Dạ ở một cái nhắm chặt nhà ở cửa ngồi, hắn tư thế thực ngoan. Là cái loại này ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng như vậy ngồi xuống. Liền từ buổi tối ngồi xuống hừng đông, đương sáng sớm một tia nắng mặt trời theo cửa sổ chiếu rọi. Đến Quân Dạ trên người, rốt cuộc, kia phiến nhắm chặt đại môn, mở ra tới, Quân Dạ ánh mắt sáng lên. Lập tức quay đầu lại, nương cái này tự mới ra khẩu, liền cùng một cái biểu tình đạm mạc nam. Nhân đối thượng tầm mắt Quân Dạ đem mẫu thân kia hai chữ nuốt trở vào, một lớn một nhỏ. Ở đàng kia đối diện, nam nhân mở miệng, vì cái gì ở chỗ này? Quân Dạ nãi thanh nãi khí ta đang đợi mẫu thân ra tới, người nào đó nghe xong nghĩ nghĩ, nàng là mẹ. Ngươi! Quân Dạ gật đầu, đối, nam nhân thanh âm lãnh đạm ngươi nhận sai. Nàng không phải, Quân Dạ cố chấp nàng là, nam nhân liếc liếc mắt một cái này tiểu hài tử kia từ. Giờ trở đi, nàng không phải, Quân Dạ nghe lập tức hai mắt đỏ bừng ngắn thanh âm ủy khuất lại tức giận xú cha. Ngươi đem mẫu thân trả lại cho ta, nam nhân nghe tiểu hài tử nói. Ánh mắt giật giật ta là cha ngươi. Quân Dạ thực ủy khuất ngươi đương nhiên là cha ta. Ta mẫu thân chính là chuyên môn tới tìm ngươi, nam nhân nghe xong. Trầm mặc chỉ là xem hắn kia biểu tình, tựa hồ đối cái này đáp án thực vừa lòng, một tia nắng mặt trời chiếu rọi ở nam nhân trên người, chỉ. Là này cũng không có hòa hoãn rớt hắn trên người lạnh băng, đi theo. Liền nghe nam nhân mở miệng ngươi kêu gì? Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí Quân Dạ, giọng nói rơi xuống. Lại là một trận trầm mặc đi theo. Liền nghe nam nhân hỏi ta là ai? Tiểu hài tử liếc nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng thổ lộ Quân Lâm Ơ Siêu Quân Dạ nói xong lúc sau. Hừ hừ hai tiếng, người đem mẫu thân cùng ta quên mất liền tính. Người như thế nào còn đem tên của mình đều quên hết? Nam nhân nhắm mắt, xoa xoa giữa mày. Không nhẹ không nặng lên tiếng ân, liền xem như đáp lại, hắn xác thật là cái gì ký ức đều không? Có, đương hắn tỉnh lại thời điểm, là ở một cái căn cứ viện nghiên cứu trên giường Nam Mơ Siêu hắn có một chuỗi đánh số 3248, những người đó, không ngừng ở trừ hắn huyết làm thí nghiệm Mơ Siêu vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Dùng bén nhọn bánh răng trạng vòng tròn. Hung hăng được khảm tiến cổ tay của hắn theo hầu cổ tay, lại sau lại hắn đem những người đó. Đều giết, đi ra, không có ký ức, không có quá vãng, liền như vậy vẫn luôn tồn tại, hắn ở cái này thương trường đã có hơn phân nửa. Tháng, cho đến ngửi được một trận câu nhân hương khí. Theo hương khí đi ra, liền gặp nữ nhân kia, đem nàng đưa tới trên giường thời điểm, hắn suy nghĩ cái gì? Ân. Hắn muốn ăn nàng, hắn cũng xác thật như vậy là Mơ Siêu suy nghĩ trở về cúi đầu nhìn cái này tiểu hài. Tử tiểu hài tự ăn mặc một thân mê màu trang. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp đèn như mực con người nhìn hắn, hắn khom lưng, nhìn hắn này một đôi mắt. Cùng kia nữ nhân xác thật là giống, hai người nhìn nhau gần một phút đồng hồ, nam nhân thanh âm khàn. Khàn ta hài tử, tiểu hài tử rầu rầu miệng. Có điểm ủy khuất, mẫu thân cùng cha đều không nhớ rõ hắn, hắn hảo khó a, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên nam nhân thò qua tới, ở hắn đôi mắt thượng hôn một cái, lạnh lẽo xúc cảm. Làm tiểu hài tử soát một chút liền mặt đỏ lên, nam nhân thanh âm khàn khàn, ngươi là của ta hài tử. Ta thực vừa lòng, hắn nói xong, Quân Dạ thẳng lăng lăng nhìn hắn, chẳng sợ nỗ lực bàn khởi khuôn mặt nhỏ. Nhưng là trong mắt nảy sinh thẹn thùng cùng cao hứng như thế nào đều khắc chế không được, hảo đi. Rốt cuộc cha không quen biết hắn cũng có chính mình khổ chung, rốt cuộc lúc ấy cha cũng là vì cứu. Hắn cùng mẫu thân, nếu không phải cha, hắn liền sẽ chết ở mẫu thân trong bụng, mẫu thân cũng sẽ chết. Tấu chương xong, hết chương.